Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421. Chương 1421. Thương thế nghiêm trọng. Đi. Long Hãn Hải không nói thêm gì. Hắn lúc này kỳ thật đã thu được Gia Cát Phi Vân truyền âm, biết Bạch Vũ Chiết tình trạng, nhưng là hắn thật không tốt đối Độc Long Tôn giả thuật lại. Dù sao khoảng cách cũng gần, đến thời điểm tự mình xem đi. Long Hãn Hải tâm tình kỳ thật rất nặng nề. Bạch Vũ Chiết không có chết, nhưng là ai cũng không xác định hắn có thể hay không sống nổi. Thương thế quá nghiêm trọng, cơ thể bên trong gân mạch 80% đều bị xé nứt, liên đới lấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều tổn thương nghiêm trọng. Loại tình huống này nếu là đặt ở người bình thường trên thân đã sớm tắt thở đã lâu. Nhưng Bạch Vũ Chiết tự thân nội tình tốt, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, cho nên trước mắt còn có thể chống đỡ lấy. Kỳ thật trước đó hắn lựa chọn dùng loại phương thức này đến ứng đối, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Thật chờ chính hắn bị Trì Thiên Hằng bực này cường giả khống chế trong tay thời điểm, có thể cứu trở về tỷ lệ quả thực có thể bỏ qua không tính. Cho dù là cầm hắn xem như con tin, cũng có thể làm cho Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người sợ ném chuột vỡ bình. Hy vọng chạy trốn quá lớn, mà vạn nhất thật rơi vào tà giáo võ giả trong tay, vậy thì càng thêm không thể nào chạy thoát được đến, sẽ chỉ chết càng thêm thê thảm mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Chiết tình nguyện dùng loại phương pháp này thử một lần. Cho dù là chết rồi, cũng tuyệt đối không phải là không có chút giá trị. Tối thiểu nhất trên người hắn bảo vật sẽ không rơi vào tà giáo võ giả trong tay, mà lại bằng vào phía trước kia tự sát đồng dạng đoạn thiên kích, cũng có rất lớn khả năng diệt trừ đối phương một vị cường giả tuyệt thế. Sự thật như hắn sở liệu, một trong 10 đại cường giả Trì Thiên Hằng, như vậy vẫn lạc, mặc dù về sau là bởi vì Độc Long Tôn giả xuất hiện mới thành công đem hắn đánh giết. Có thể Độc Long Tôn giả kỳ thật cũng coi là Bạch Vũ Chiết dự toán bên trong chiến lược một trong. Hắn biết mình người bạn cũ này sắp đến, rất nhanh. Long Hãn Hải mang theo Độc Long Tôn giả tiến vào Hỏa Vân Tông bên trong. Phía ngoài đại chiến hiện tại đã tại kết thúc công việc. Bởi vì chuyện này phát sinh, song phương đều đã vô tâm tái chiến. Bạch Vũ Chiết được an bài tại phòng của hắn bên trong. Trừ Gia Cát Phi Vân bên ngoài, còn có mấy vị thông thiên tháp cao tầng tại bên cạnh bồi tiếp. Càng nhiều người còn ở bên ngoài chiến đấu. Mặc dù sắp kết thúc, thế nhưng còn không thể tùy tiện rút về. Thế nào rồi? Độc Long Tôn giả cùng Long Hãn Hải hai người vừa đến, ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh, đi thẳng tới Bạch Vũ Chiết bên người, bắt đầu dò xét thương thế. Bây giờ Bạch Vũ Chiết, sinh linh chiến giáp đã sớm tự động thu hồi, cả người nằm ở trên giường, liền cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn, máu me khắp người, mặt như giấy vàng không có chút huyết sắc nào, liền liền hô hấp đều vô cùng yếu ớt, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Độc Long Tôn giả chỉ là hơi tìm tòi cha, liền đã minh bạch Bạch Vũ Chiết bây giờ thương thế đến cỡ nào không xong. Loại tình huống này, dù là Bạch Vũ Chiết tự thân y thuật, đều đoán chừng không có cách nào toàn bộ trị liệu khôi phục lại. Ngay từ đầu thời điểm, Độc Long Tôn giả còn cảm thấy chỉ cần không chết, chờ chính Bạch Vũ Chiết tỉnh táo lại sau đó liền sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ, thật rất khó nói, hoặc là nói, Bạch Vũ Chiết đến cùng còn có thể hay không tỉnh táo lại đều không nhất định. Độc Long huynh, loại tình huống này, ngươi có biện pháp không? Lúc này, Gia Cát Phi Vân tiến lên hỏi. Thần sắc của hắn cũng rất ngưng trọng, lông mi thâm tỏa. Bất quá đối với chữa thương phương diện này, hắn khẳng định là không bằng Độc Long Tôn giả. Tuy nói là luyện độc, nhưng Độc Long Tôn giả tại y thuật phương diện cũng là rất có thành tựu.